Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 620, ước định. Vị kia tóc trắng lóe lên đỉnh đầu đế quan thanh niên. Là thiên đình đế tử, cũng là vô tận chi mạc trên, thực lực cường đại nhất một vị tuổi trẻ một hệ. An Khuynh Thành ở Tần Phong bên tai thấp giọng nói. Đôi mắt đẹp rơi vào kia áo trắng nam tử trên người. Nhận ra rồi thân phận của người kia. Đế tử a, thiên đình thế mà dám tự xưng là đế. Ngược lại không thẹn là tứ đại thần đình đứng đầu. Tần Phong ngưng trọng gật đầu. Kia đế tử hoàn toàn chính xác rất mạnh. Là Tần Phong từ nhập thế đến nay gặp được tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân. Tần Phong từ kia đế tử trên người phát giác được rồi một vệt nguy hiểm. Cho dù trước kia vị kia thái cổ thần sơn hoàng tộc huyết mạch, cũng chỉ là để Tần Phong phát giác được rồi áp lực. Bây giờ vị này đế tử lại cho Tần Phong mang đến rồi cảm giác nguy hiểm. Có thể thấy được kẻ này thực lực như thế nào. Mặc Viêm Hoàng cùng Tù Thiên mấy người cũng đều lộ ra ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Bọn họ mặc dù đều tự xưng tuổi trẻ một hệ đỉnh cao cường giả, nhưng là cũng đều đối cái này tứ đại thần đình đứng đầu đế tử ôm lấy nồng đậm kiêng kỵ. Nó càng là kia Tù Thiên, càng là nắm đấm nắm chặt, tựa hồ là cùng đế tử có chỗ ân oán bộ dáng. Đế tử chỉ là mỉm cười, hướng phía Mặc Viêm Hoàng bọn người gật đầu thăm hỏi. Sau đó ánh mắt rơi vào rồi Tần Phong trên người. Ở Tần Phong trên người, đế tử có chút dừng lại, vậy mỉm cười gật đầu. Sau đó đế tử lại xê dịch ánh mắt. Ánh mắt rơi vào rồi An Khuynh Thành trên thân. An Khuynh Thành phong hoa tuyệt đại, mái đầu bạc trắng tung bay, như chín tầng trời thần nữ. Hấp dẫn rồi đế tử ghé mắt. Đế tử trong mắt lóe lên một vệt kinh diễm. Tốt xinh đẹp nữ hài tử. Thái thanh thánh cảnh thánh nữ a. An Khuynh Thành mái đầu bạc trắng ở cái này băng thiên tuyết địa bên trong phá lệ mỹ lệ. Để đế tử một hồi tinh thần sa sút. Hắn ánh mắt ta rất chán ghét. Tần Phong liếc mắt một cái thiên đình đế tử. Tiến lên nắm chặt An Khuynh Thành tay. Đồng thời đem An Khuynh Thành cho ngăn ở phía sau. Nhìn thấy Tần Phong làm ra động tác này, kia đế tử nguyên bản kinh diệm ánh mắt bỗng nhiên trì trệ. Nhìn Tần Phong thời điểm có chút địch ý. Các ngươi nam nhân a. An Khuynh Thành phát giác được rồi Tần Phong cùng đế tử ở giữa nhỏ động tác. Không khỏi hé miệng cười trộm, trong lòng có chút vui vẻ. An Khuynh Thành biết rõ Tần Phong là bởi vì để ý nàng mới sẽ làm như vậy. Bằng không mà nói sẽ không bởi vì nhìn thấy đế tử ở đám người bên trong nhiều nhìn thoáng qua liền. Đối đế tử sinh lòng phòng bị. Nghĩ đến đây, An Khuynh Thành một cái tay khác duỗi ra. Đặt ở hai người nắm tay nhau trên. Đồng thời nắm cái tay kia cầm càng chặt rồi. Hả? Đế tử than nhẹ, trong lòng có chút thất lạc. Cuối cùng thu hồi rồi ánh mắt, đốn củi lão đầu nhi, ngươi có thể vì thần giới chém địch giết tướng, chúng ta khâm phục, bất quá nơi này cơ duyên là chúng ta mấy người đi đầu đến. Mong rằng ngươi chưa có dính vào, Tiêu Giao Tử nói, hướng phía kia đốn củi lão đầu nhi ôm quyền, cái này đốn củi lão đầu nhi thực lực liền xem như hắn cũng đều cực kỳ kiêng kỵ. Là biên hoang bên trong thực lực cường đại nhất chủ thần một trong. Hắn cũng không hy vọng đốn củi lão đầu nhi vậy gia nhập vào. Đốn củi lão đầu nhi ánh mắt đục ngầu, lộ ra một thanh lão hoàng răng, nhếch miệng cười một tiếng. Lão đầu tử ta mới không cần các ngươi minh giới chi hoa. Lão đầu tử ta mục đích tới nơi này là vì rồi cho đế tử tranh đoạt một lần cơ hội. Biên hoang trên chiến trường thiên kiêu đệ tử đông đảo, nếu để cho các ngươi Tiêu Giao thần đình một nhà độc chiếm cái này Mạn Châu xa hoa, thế nhưng là phung phí của trời. Vậy ngươi muốn như thế nào? Bản đạo nhân mặc dù không muốn vì rồi chút chuyện nhỏ này làm to chuyện, nhưng là lúc trước vì rồi trấn áp vực ngoại sinh linh bản đạo nhân thế nhưng là tốn hao rồi không nhỏ sức lực. Tiêu Dao Tử quát chói tai nói, âm thanh rất lạnh, bảo vật hiện thế trước đó không ai đáp ứng, hiện tại hắn chiến bại rồi Minh Tôn, người người đều nghĩ đến kiếm một chén canh hắn lại có thể đồng ý. Chúng ta những này lão gia hỏa nhóm cũng không cần dính vào việc này rồi. Loại chuyện này vẫn là lưu cho tiểu bối nhân vật đến làm ầm ĩ a. Để bọn họ đi tranh cái này một chút hy vọng sống. Ai đến lúc đó tranh đoạt đến rồi liền thuộc về ai. Nếu như vậy tương đối công bằng một chút. Tiểu bang chủ nói, kia đục ngầu mắt bên trong có một luồng xuyên thủng thế sự đồng dạng sắc bén. Cái này đốn củi lão đầu nhi lên tiếng như vậy, dẫn tới Thanh Thiên Tử cùng Mặc Viêm Đế hai người đều ánh mắt lấp lóe. Nhao nhao gật đầu, ta cũng đồng ý Tiêu Bang chủ nói, chúng ta những này lão gia hỏa vô luận như thế nào tranh đều không công bằng, còn không bằng buông tay cho kia chút tiểu bối, ai cướp được rồi liền là ai. Nghe nói những này chủ thần cường giả thế mà dự định đem cơ hội này công khai đi ra, Tù Thiên cùng Thượng Quan Mộng Mộng hai người sắc mặt khó coi. Cái này Lẫm Đông chi mạc thế nhưng là bọn họ Tiêu Dao thần đình cùng Đấu Chiến thần đình đánh xuống. Cứ như vậy đem Mạn Châu Sa Hoa chắp tay nhường cho. Thật sự là để cho người ta cảm thấy khó chịu. Kia bản đạo nhân trước kia chỗ giao ra hết thảy chẳng phải là uổng phí hết rồi. Mà lại tiểu bối ở giữa thực lực cũng kém cách rất lớn. Nếu để cho tiểu bối đi tranh, kia đến lúc đó lại là cái gì kết quả ai coi như nói không chừng rồi. Tiêu Dao Tử lạnh giọng nói, chúng ta mỗi một nhà siêu cấp một thế lực đều cho ngươi một chút đền bù tổn thất. Mặc dù không thể triệt tiêu cái này Mạn Châu Sa Hoa, nhưng là cũng không đến mức để ngươi lỗ vốn. Chiếc kia màu vàng chuông thánh nói, tản mát ra ung dung thần niệm, về phần tiểu bối sự tình, chúng ta cộng đồng ước định, lẫn nhau đều không cho phép sai phái ra vượt qua 30 vạn tuổi trở lên hoặc là tu vi vượt qua cấp 5 thần tôn tu sĩ, về phần 30 vạn tuổi trở xuống những người kia, tùy tiện điều động, còn có, nếu là vì rồi công bằng. Vậy liền để toàn bộ biên hoang chiến trường thần tộc cùng yêu tộc tu sĩ đều đến tham chiến. Tất cả mọi người là biên cương người thủ hộ, có lý do kiếm một chén canh, đến lúc nhà ai tiểu bối có thể cướp đoạt đến Mạn Châu Sa Hoa. Tất cả mọi người đến tán thành, tiểu bang chủ nói, thái thanh thánh cảnh chiếc kia chuông thánh vậy phát ra đạo âm. Biểu thị đồng ý. Thái cổ thần sơn vị kia Mặc Viêm Đế ở nghĩ kế sách về sau cũng đều gật đầu, dù sao cái này Mạn Châu Sa Hoa là tuổi trẻ một hệ mới cần muốn tranh đoạt đồ vật, bọn họ những này lão gia hỏa dính vào vốn là không thích hợp, về phần đến cùng ai sẽ cướp được loại chuyện này ai cũng nói không chừng, chỉ cần có một quy củ chỉ cho phép tuổi trẻ một hệ tham gia. Hắn tự nhận thái cổ thần sơn hoàng huyết cũng không yếu tại bất luận cái gì thiên chi kiêu tử. Ở mấy vị chủ thần cường giả điểm giống nhau đầu bên dưới. Cái này chuyện cũng liền đạt thành rồi một cái cân bằng. Chỉ cho phép tuổi trẻ một hệ tham gia. Bọn họ những này người đều cầm ra rất nhiều bảo bối. Cấp cho Tiêu Dao Tử đền bù tổn thất. Cuối cùng Tiêu Dao Tử gật đầu đồng ý. Mà lại mấy người bọn họ ước định, không chỉ là tứ đại thần đình cùng thái cổ thần sơn chờ, bao quát yêu tộc kia chút siêu cấp một thế lực, chỉ cần tu vi cùng tuổi tác đạt tới giới hạn này, đều có thể đưa cho Tiêu Dao thần đình bồi thường thỏa đáng sau tham chiến lần này tranh đoạt. Về phần cuối cùng đến cùng ai sẽ thu hoạch được sau cùng thắng lợi, những này đầu sỏ đều không cho phép can thiệp. Mà lại bọn họ còn thiết hạ rồi hạn chế, chỉ cho tuổi trẻ một hệ tham gia, nếu như có ai vượt qua rồi 30 vạn tuổi, hoặc là nói là tu vi vượt qua rồi cấp 5 thần tôn. Như vậy cái này mấy vị chủ thần cường giả sẽ cộng đồng ra tay đem nó gạt bỏ. 30 vạn tuổi chỉ là một cái tiêu chuẩn. Vì cái gì chính là muốn cấm chỉ thế hệ trước phá hư cân bằng uy hiếp được tuổi trẻ một hệ. Mà chỉ cần không phải cấp 5 thần tôn. Đối với cái này mà những ngày này kiêu nhóm không có quá lớn uy hiếp. Dù là ngươi sai phái ra 100 vạn tuổi thần vương. Bọn họ vậy sẽ không để ý. Đám người ước định muốn ở nửa tháng sau mới mở ra đồng thau tháp. Trước đó phải đem tin tức này tản ở toàn bộ thần giới biên hoang trên. Hấp dẫn càng nhiều thiên tài đến tham dự. Liền như vậy, đông đảo đầu sỏ cùng thiên chi kiêu tử tán đi. Chờ đợi tin tức khuếch tán ra đến. Cùng với ước định kia một ngày đến. Chúng ta đi thôi, đợi đến nửa tháng sau lại đến. An Khuynh Thành cười nói, kéo Tần Phong cánh tay. Đi theo ở Thái Thanh Thánh cảnh chiếc kia chuông thánh về sau. Biến mất ở Lẫm Đông Chi Mạc. Mà Thái Cổ Thần Sơn Mặc Viêm Hoàng cũng ở An Khuynh Thành cùng Tần Phong trên thân hai người dừng. Một chút, cuối cùng thu hồi rồi ánh mắt. Đi theo Mặc Viêm Đế bọn người cùng nhau rời đi. Thiên Đình Đế Tử quay đầu liếc mắt một cái Tần Phong. Trong mắt lóe lên một tia lạnh ý cùng không vui. Cuối cùng cũng cùng theo ở kia đốn củi lão đầu nhi sau lưng. Tù Thiên, Mộng Mộng, nửa tháng sau, hai người các ngươi cần phải thật tốt cố gắng. Đừng ném rồi chúng ta Tiêu Dao Thần Đình mặt. Tiêu Dao Tử nhìn lấy kia chút rời đi bóng người. Vẻ mặt âm trầm, Tổ sư Gia Gia, Mộng Mộng nhất định sẽ không để cho Tổ sư Gia Gia thất vọng. Thượng quan Mộng Mộng cuống quýt ôm quyền. Mở miệng nói, Tiêu Dao Tử còn nhắc nhở nói, nó càng là Mặc Viêm Hoàng còn có Thái Thanh Thánh cảnh mấy người kia. Hôm nay nếu không phải là những này người hung hăng càn quấy, vốn nói cũng sẽ không bị mấy cái đầu sỏ ép buộc. Đến lúc tiến vào đồng thau thần tháp bên trong, sinh tử không khỏi mình, hai người các ngươi cần phải nắm chắc cơ hội tốt, tiền bối yên tâm. Tù Thiên nhất định sẽ làm cho những này người biết rõ. Hung hăng càn quấy thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Tù Thiên nghe ra rồi Tiêu Dao Tử trong miệng lãnh ý. Kết quả là cuống quýt nói. Đồng thời Tù Thiên mừng thầm trong lòng. Hắn là đấu chiến thần đình thần tử. Ở đấu chiến thần đình bên trong bị kia chút lão gia hỏa nhóm thưởng thức. Nếu như có thể bị Tiêu Dao Thần Đình Tiêu Dao Tử cũng thưởng thức. Đối với hắn như vậy sĩ đường mà nói thế nhưng là một chuyện thật tốt. Cho dù đến lúc đó không có thu hoạch kia Mạn Châu xa hoa, Tù Thiên cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Hô hô, gió tuyết thổi qua, hạt tuyết đập đánh vào chúng trên thân thể người. Những tu sĩ này toàn bộ đều biến mất ở gió tuyết bên trong. Lẫm Đông Chi Mạc lại khôi phục rồi trước kia tĩnh mịch. Âm lãnh, từ mấy vị đầu sỏ rằng co về sau. Cái này chuyện liền bị mấy vị đầu sỏ dưới trướng người cho tán phát ra ngoài. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc. Chỉ cần là thần giới sinh linh đều biết rõ rồi mấy vị đầu sỏ ở Lẫm Đông Chi Mạc sinh ra rằng co. Cùng cuối cùng đạt thành ước định, Mạn Châu xa hoa. Đây chính là thiên địa thần vật a. Đối u minh giới, âm giới đám sinh linh thế nhưng là có chỗ tốt rất lớn. Nếu như chúng ta có thể tranh đoạt Mạn Châu xa hoa nói, như vậy liền có cơ hội nếm thử mở ra đạo thứ hai lực chi bổn nguyên. Nếu như cử động lần này thành công, chúng ta tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, bước lên đỉnh cấp thiên tài hàng ngũ. Tin tức này làm thần giới những sinh linh kia đều trong lòng phấn chấn. Tất cả mọi người rõ ràng Mạn Châu xa hoa loại này thiên địa thần vật đến tột cùng là bực nào có giá. Chỉ, nó càng là kia chút tán tu nhóm. Ngày bình thường bọn họ căn bản cũng không có tư cách tiếp xúc. Bây giờ bởi vì mấy tôn siêu cấp một thế lực chia của không đồng đều. Cho nên mới có rồi lỗ thủng. Bọn họ nhưng sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều rõ ràng. Những này đầu sỏ nhóm là có yêu cầu. Tất cả tranh đoạt Mạn Châu xa hoa người đều muốn giao ra bồi thường thỏa đáng cho Tiêu Dao Thần Đình. bằng không mà nói căn bản cũng không có ra trận tư cách. Hơn nữa còn bị yêu cầu tuổi tác ở 30 vạn tuổi trở xuống. Về phần 30 vạn tuổi trở xuống, vô luận ngươi là thần vương tu sĩ vẫn là thần tôn tu sĩ, đều có thể tham gia. Thần giới bên trong có không ít 30 vạn tuổi trở xuống tu sĩ đạt tới rồi thần tôn cảnh giới. Thậm chí còn có đạt tới cấp 4 thần tôn tồn tại. Như các lớn siêu cấp một thế lực ở giữa, đều có đại nhân vật miễn cưỡng ở 30 vạn tuổi trở xuống. Có thể chui cái này chỗ trống, Bắc Hàn thần vực nào đó một mảnh doanh địa bên trong, thì có từng bước thần bí nam tử chính đọc lấy bỗng nhiên truyền lại mà đến tin tức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?